Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chính thức định ngày hẹn Kim Bàn Tử. Y thị trong tửu điếm, lão Chu nằm ở trên giường, thảnh thơi mà nhìn xem tin tức, người biểu hiện quá an tĩnh à. Lâm Thành Đống ngồi ở trên ghế salon, chậm rãi móc ra hộp thuốc lá nói ra. Trong nhà người đột nhiên theo Liên minh châu Âu EU khu biến mất. Phái ngươi tới bộ môn sẽ không hoài nghi sao? Hoài nghi có thể có biện pháp nào? Lão Chu lời nói lướt nhẹ trở lại. Ta hiện tại để khu 7 quân tình người đem người nhà ta thả lại Liên minh châu Âu EU khu. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ làm sao? Lâm Thành Đống nghe nói như thế nhíu mày. Cho ta điếu thuốc. Lão Chu giống như là đại gia đồng dạng nói. Lâm Thành Đống không có phản ứng hắn, trầm mặc như trước, không cần khẩn trương như vậy nha. Nhập gia tùy tục, trong lòng càng hoảng vượt ra sự tình. Lão Chu quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Đống, cười nói ra, ta cùng Liên minh châu Âu EU khu người là quan hệ hợp tác. Đến làm chuyện nguy hiểm như vậy, ta vụng trộm đem trong nhà an bài đi. Bọn hắn có gì có thể hoài nghi? Yên tâm đi, trong lòng ta có ít. Ngươi trở về, đến bây giờ đều không cùng bọn hắn liên hệ. Cái này không khác thường sao? Lâm Thành Đống lại hỏi. Huynh đệ, chúng ta làm là quân tình làm việc, không phải làm tiêu thụ. Gặp được chút chuyện liền cho phía trên báo cáo. Chu chứng phi thường giàu trở lại. Không có điểm tự do cắt lượng quyền. Ta có bệnh à, ta tới chỗ này làm chuyện nguy hiểm như vậy. Lâm Thành Đống nghe hắn kiểu nói này, cũng liền không có nói thêm nữa. Cho ta điếu thuốc. Chu chứng lại nói một câu. Lâm Thành Đống từ trong hộp thuốc lá rút ra một cây, ném cho đối phương. Chu chứng ngồi dậy châm, híp mắt nhìn xem Lâm Thành Đống. Đột nhiên cười hỏi. Gần 500 vạn tiền mặt. Còn có 50 cái vàng thỏi. Cái này tài phát không nhỏ a. Rõ ràng có thể trở về Nam Thượng Hải tiêu sái. Lại bị phía trên cứng rắn phái tới cùng ta. Ngươi có phải hay không cũng tâm lý không cân bằng a? Ngươi muốn nói cái gì? Lão đệ, ta cho ngươi biết một câu. Trên thế giới này, ai đều có thể tin. Duy chỉ có chính khách không thể tin. Chu chứng hít khói, nghiêm trang nói ra. Khỏi phải nghe bọn hắn cho ngươi hứa hẹn. Cái kia không có tác dụng gì. Mệnh cùng lợi ích nắm ở trong tay chính mình. Đó mới là mình, ngươi sẽ không muốn xúi dục ta đi. Ha ha, Lâm Thành Đống cười, Chu chứng nhìn chằm chằm hắn. Đột nhiên hỏi, ngươi là bọn hắn người sao? Nếu như không phải, nói gì xúi dục đâu? Hai người đối mặt nửa ngày, đều cáo già nở nụ cười. Hai ta hiện tại mới là trên một sợi thừng châu chấu. Ta chết đi, ngươi cũng không sống nổi. Chu chứng điểm đến là dừng nói ra. Chính ngươi minh bạch là được rồi. Leng keng, ngay tại hai người lẫn nhau thăm dò lúc, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Ai vậy? Chu chứng quay đầu hô một tiếng. Ngài tốt Chu tiên sinh, ta là Kim tiên sinh lái xe. Người ngoài cửa trả lời một câu. Mẹ nhà hắn, cái này Kim Bàn Tử không có chào hỏi liền phái người đến. Quả nhiên là không tin lắm chúng ta. Chu chứng ngẩng đầu phân phó một câu. Người đi mở cửa, Lâm Thành Đống đứng dậy đi tới cửa, đưa tay lôi ra cửa phòng. Bên ngoài, hai tên Âu phục dày da nam tử hướng về phía Lâm Thành Đống nhẹ gật đầu. Khách khí nói ra, Kim tiên sinh nghĩ xin mời Chu tiên sinh ăn một bữa cơm. Chu chứng cũng không hỏi bọn hắn vì sao, không có chuyện trước tiên đánh điện thoại, chỉ cất bước xuống giường nói ra. Tốt, ta mặc quần áo, được rồi. Chu tiên sinh, hai tên nam tử đứng tại cổng, hướng gian phòng bên trong nhìn lướt qua, đột nhiên chú ý tới, Lâm Thành Đống mặc là dép lê, áo khoác cũng là máng lên móc áo, đồng thời trong phòng nước, cái gạt tàn thuốc, đều là chuẩn bị hai người. Chu chứng cùng Lâm Thành Đống mặc quần áo tử tế cùng giày về sau, cất bước đi tới cửa, đi theo hai người cùng nhau rời đi, hơn một giờ về sau. Y thị bên trong thị khu, 6 đài quân dụng xe Việt dã đứng tại chiều nào đó ích xử lý cửa hàng cửa hông. trọn vẹn 20-30 tên Âu phục dày da nam tử cất bước xuống xe. Theo ở phía sau hộ tống Kim Thái Thù cùng Chu Trứng. Một đám người vào tiệm cơm, thuận lối đi đặc biệt đi tầng 2, đi tới một gian nhã gian cổng. Chu Trứng quét mắt hoàn cảnh bốn phía, cười hỏi, nơi này nhìn xem không có người nào à, cái này xử lý cửa hàng. Cơ bản cũng là phục vụ số 57, tới đây ăn cơm nhất định phải là quen thuộc sĩ quan. Ngoại nhân vào không được. Kim Thái Thù cười giải thích một câu. À, là như thế này. Chu Trứng chậm rãi gật đầu, kéo cửa mở ra, Kim Thái Thù cùng Chu Trứng cởi giày tiến vào, mà mặt khác tùy tùng thì là đứng tại hành lang hai bên, chuẩn bị vào một tả một hữu bao xương, nhưng Lâm Thành Đống lại là không chút suy nghĩ, trực tiếp cởi giày đi vào theo. Kim Thái Thù quay đầu nhìn hắn một cái, hơi kinh ngạc, ha ha, tiểu Chu là người một nhà, không có gì đáng ngại. Chu Trứng vừa cười vừa nói, mời ngồi, Chu trợ lý, Kim Thái Thù cười làm một cái thủ hiệu mời, tạ ơn, tiếng nói rơi, ba người ngồi xuống, phía ngoài kéo cửa bị đóng rồi, Viễn Sơn phụ cận, độc lập hỗn thành lữ lữ bộ, một cỗ máy bay trực thăng rơi xuống, Trần Phong ăn mặc đồ len dạ mặt dài khoản áo khoác, mang theo vỏ đen găng tay, phi thường tinh thần thuận cái thang đi xuống. Hoan nghênh a, Trần trưởng quan, Tần Vũ lập tức nghênh đón. Trần Phong cùng Tần Vũ nắm tay, cười ha hả trở lại. Thế nào, Tần Lữ, còn thích ứng bên này hoàn cảnh sao? Ai, ta là để Tuấn ca hố a, Tần Vũ thở dài một tiếng. Nói thật, ta đều muốn chạy hồi Tùng Giang. Ha ha, Trần Phong cười một tiếng. Bên này là có chút khó mà mở ra cục diện, nhưng thích ứng. Vậy liền cho ngươi nhất tòa Kim Sơn. Ngươi cũng sẽ không muốn rời đi chỗ này. Hy vọng như thế đi. Tần Vũ dùng tay làm dấu mời. Cứ vậy mà làm điểm thịt dê. Rau xanh. Đơn giản ăn cái nồi đi. Cơm nước không tệ à. Ai. Cái này không vừa tới sao. Trong túi điểm ấy lương thực dư còn không có tai họa sạch sẽ đâu. Mấy ngày nữa à. Ta nhìn bánh cao lương đều quá sức có thể ăn được. Tần Vũ giọng nhạo báng lấy trả lời một câu, mang theo Trần Phong cùng phó quan của hắn liền vào lữ bộ doanh trại. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta tham mưu trưởng Lịch Chiến, đây là phó lữ trưởng Tề Lân, kiêm nhiệm hai đám đoàn trưởng, đây là Vương Hạ Nam. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ đứng tại cửa, liền cho Trần Phong giới thiệu một chút về mình hạch tâm ban tử. Y thị xử lý ngoài tiệm mặt. Mã lão nhị bọc lấy quần áo khoác, ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc, híp mắt nhìn xem mặt tiền cửa hàng phương hướng, thấp giọng xông tai nghe nói ra, Diêu trưởng quan, người của ta đi qua nhìn một cái kia cửa hàng không tiếp đãi tán khách, căn bản không qua được, bên trong có bao nhiêu người? Diêu kính trung hỏi, 6 đài xe người, mã lão nhị chi tiết trở lại, gần 30 người đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Mẹ nhà hắn, cái này Kim Bàn Tử là thật kinh ngạc, hận không thể ở tại trong tủ bảo hiểm đi ra ăn cơm. Diêu kính trung nhíu mày, có hơi phiền toái a. Xử lý trong tiệm, Kim Thái Thù cùng Chu Trứng, Lâm Thành Đống hai người, vừa ăn thịt nướng, trộn lẫn cơm, một mặt trò chuyện lên chính sự. Chu tiên sinh, lão Lý mặc dù gặp nạn, nhưng hắn trước đó cùng ta nói qua liên quan tới ngươi sự tình. Kim Thái Thù dùng rau xanh bao vây, lấy thịt nướng, nhẹ giọng nói ra, người đi, nhưng tình nghĩa vẫn còn, ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ, cứ việc nói. Chu Trứng cười một tiếng, ha ha, thật làm phiền ngươi, chuyện nhỏ, lão Lý có hay không đã nói với ngươi, ta là vì cái gì tới khu Nam? Chu Trứng vẫn như cũ trên mặt mang mỉm cười hỏi, Kim Thái Thù nghe nói như thế sửng sốt một chút. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.